Say ai ngoài say em? Chương 55, vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những gì anh làm cũng là vì lo lắng cho cô. Đến cả mạng sống Hạc Đệ cũng chẳng tiếc để bảo vệ người con gái chưa có danh phận bên cạnh anh. Dù cô gật đầu tỏ ra chấp thuận nhưng trong lòng y thoa mang nhiều trọng trách. Cô cần hành động vì mục đích khác của bản thân. Chẳng thể nhận lấy sự bao bọc, bảo vệ từ anh mãi được. Xuống nhà ăn cơm thôi. Hôm nay tôi dặn đầu bếp nấu nhiều món em thích. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nắm tay y thoa bước xuống phòng ăn. Người làm trong nhà ai cũng nghĩ cả hai là tình nhân. Chỉ còn thiếu mỗi lễ đường nữa thôi. Ăn thử món này đi. Hạc Đệ ân cần gấp thứ ăn vào bát cho cô. Nhìn miếng thịt còn tươi rói. Cô có hơi e ngại. Hình như, đây là thịt sống. Anh gật đầu, vẻ mặt ngây ngô. Ánh mắt to tròn của cô xém chút làm anh bật cười. Là cá ngừ đại dương. Ăn sống rất ngon và bổ dưỡng. Em thử xem. Từ trước đến nay cô chưa từng thử qua món ăn này. Chỉ thấy trên các trang mạng xã hội. Một món ăn khá đắt tiền. Anh chỉ đũa vào một bát nhỏ. Tận tình hướng dẫn cô dùng sao cho đúng cách. Ăn cùng nước chấm mù tạt này sẽ rất ngon. Món cá ngừ đại dương sống được dùng cùng với nước chấm làm từ mù tạt. Nước tương, chanh và tương ớt. Trộn đều các nguyên liệu này để tạo thành một loại nước chấm hỗn hợp đủ vị cay. Chua, mặn và ngọt. Bên cạnh đó, cá ngừ sống được ăn kèm với lá cải xanh. Chuối chát, ngò tàu, rau húng, khế. Cô nở nụ cười rồi thưởng thức miếng cá ngừ tươi rói. Vị cay nồng của mù tạt và lá cải xanh xông lên đến tận óc. Cảm nhận trọn vẹn hương vị thơm ngon và hấp dẫn của món cá ngừ đại dương sống. Trông vẻ mặt thích thú của cô, anh ôn nhu hỏi, em thấy sao? Ngon chứ? Cô liên tục gật đầu rồi gắp thêm vài miếng vào bát. Trước đây khi chưa thân thiết với anh, vì xa lạ nên cô luôn giữ kẽ. Ăn uống nhã nhặn từng chút một vì sợ bị đánh giá. Nhưng bây giờ cả hai đã quá trai mặt với nhau. Cô thích gì cứ thoải mái ăn đó. Thậm chí y thoa còn không ngần ngại để lộ tính xấu là rất dễ nổi cáu khi đói bụng trước mặt anh. Ngon lắm, tôi cứ nghĩ thịt cá ngừ sống sẽ rất tanh. Nhưng ăn thế này lại ngon miệng vô cùng. Tâm hồn ăn uống của cô trỗi dậy. Hôm nay trên bàn ăn toàn hải sản. Còn có để sẵn bếp nướng. Anh bắt đầu trổ tài. Chăm vợ, ga lăng nướng mực, tôm, cua cho cô. Y thoa chỉ việc ngồi chờ đợi và thưởng thức. Bên cạnh đã có Mỹ Nam sắn tay áo. Sẵn sàng bóc vỏ tôm. Đập vỏ cua cho cô ăn. Chín chưa? Tôi muốn ăn. Ánh mắt cô dán chặt vào mấy con tôm càng to bự. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ háu ăn của cô gái nhỏ. Sắp rồi. Chờ thêm một lát, cô lấy thêm một cây gắp, bàn tay thoăn thoắt lật mặt món ăn trên bếp nướng điện để chúng chín đều. Dù chỉ có hai người nhưng các món ăn rất đa dạng. Nào là mực nướng sa tế, tôm nướng phô mai, cua nướng bơ tỏi cùng nhiều món hấp dẫn khác như nhím biển. Sò, ăn uống thỏa thích, trở về phòng, cô ngồi xuống ghế sofa, đưa tay xoa xoa bụng, no căng cả bụng. Cô mặc chiếc đầy baby doll, trông dáng đầm xòe phồng rất đáng yêu. Mặc như vậy vừa thoải mái lại tha hồ ăn được nhiều. Để bây giờ cô thấy căng cả bụng rồi lại than với anh. Em vận động một lát là nhẹ người thôi. Nghe anh nói, cô ngượng đứng dậy. Phải rồi, tôi sẽ lên xuống cầu thang vài vòng để dễ tiêu hóa. Cô vừa đi được vài bước gần đến cửa thì anh đã nắm tay cô giữ lại. Hạc Đệ bế thốc cô trên tay rồi đặt y thoa nằm xuống giường. Ngang nhiên chống hai tay ngang vai cô. Khóa chặt thỏ nhỏ dưới thân. Vận động hiệu quả thì phải có hai người. Cô híp nhẹ đôi mắt. Trông mặt anh lại tỏa ra sát khí gian tà. Bàn tay nam tính chưa gì đã chẳng chịu ở yên. Lần mò rồi luồn vào váy cô mà em ơn trớn cặp đùi nõn nà. Không được, biết rõ anh đang muốn gì. Cô vội đẩy tay anh ra rồi cố sức ngồi dậy. Nhưng Hạc Đệ liền ghì chặt hai tay cô xuống giường. Không chút nhân nhượng mà cúi người hôn lên chiếc cổ trắng ngần. Cô bị nhột nên nổi hết da gà. Anh nhiệt tình dê đôi môi đến những vị trí khác. Một tay dần nới lỏng rồi buông hẳn khỏi cổ tay của cô. Anh chạm đến nơi nhấp nhô đầy đạn. Bàn tay không ngừng ích không a nắn bên ngoài lớp áo. Nếu bây giờ cô muốn anh dừng lại thì phải dùng đến bạo lực. Với người giỏi võ như cô thì việc khống chế anh không hề khó. Nhưng cứ nương tay thế này thì chẳng thể phản kháng lại anh. Dù sao cả hai cũng chẳng phải lần đầu chồng cà rốt. Nếu cô né tránh kịch liệt xem ra có phần thái quá. Cơ thể cô dần thả lỏng, chấp nhận để người đàn ông sung sức hành sự. Anh thuần thục cởi bỏ chiếc đầm trên người cô. Nhìn thấy đôi gò bê ổng đào căng tròn liền không nhịn được mà luân phiên tê lấy chúng. Bàn tay vuốt ve ba vòng eo nhỏ nhắn, tận hưởng mùi hương nước hoa gây nghiện chiếm lấy tâm trí anh. Cách chương.